Gặp gỡ thời thanh xuân, chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người hiện tại đang ở trong một tư thế cực kỳ mờ ám. Cô còn cảm nhận được hơi thở và nghe thấy tiếng tim đập của anh. Cố Thường Hy đưa mắt nhìn anh, hai gò má đỏ lên nói. Cậu mau buông tay mình ra để mình ngồi dậy. Tần Minh cứ nhìn chằm chằm vào cô sau đó buông tay cô ra để cô ngồi dậy. Anh cũng ngồi dậy sau đó ôm chầm lấy cô từ sau lưng. Cằm gác lên vai cô khàn giọng nói. Cậu đừng đi, cậu ở lại đây đi. Cô khi nghe anh nói xong đôi mắt đỏ lên, trong lòng thì rất đau. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh yếu mềm như vậy. Trước đây cô chỉ thấy anh lạnh lùng, mạnh mẽ nhưng ấm áp, dịu dàng chưa từng thấy mặt này của anh. Cô đặt tay mình lên tay anh, gật đầu đồng ý. Được rồi, mình ở đây với cậu. Cậu mau nghỉ ngơi một chút đi, cậu bôn ba đường dài như vậy cũng mệt rồi. Lúc này anh mới yên tâm buông cô ra nằm xuống, cô chỉnh lại góc chăn cho anh sau đó ngồi bên cạnh nắm lấy tay anh nhìn anh nhắm mắt lại. Rất nhanh cô đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều phát ra từ anh. Anh thật sự rất mệt mỏi nên mới nằm xuống đã ngủ say như thế. Cô cúi xuống ghé sát vào đôi môi anh nhẹ nhàng hôn xuống. Đây chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nó chứa đựng sự đau lòng, tình yêu của cô dành cho anh. Ngồi một lát thì tiếng chuông điện thoại của cô reo lên. Cô nhanh chóng bắt máy đứng dậy đi ra ban công. Alo, Mộng Phản ở đầu dây bên kia nói. Mình nghe Bách Khanh nói cậu tới Bắc Kinh. Mình cũng nghe nói Tần Minh vì đi tìm cậu nên rời lại cuộc hẹn gặp mặt khách hàng ở Mỹ bay về nước. Cô thở dài, mình không nghĩ tới chuyện lúc trước lại là một ám ảnh đối với cậu ấy. Mộng Phản nói, hi hi, nếu cậu còn tình cảm với cậu ấy thì cho nhau cơ hội đi. Cậu ấy đã đợi cậu 5 năm rồi. 5 năm nay cậu ấy vô cùng nhớ cậu. Những lời mình nói hôm trước thật sự không có ác ý. Hai người đều là bạn thân của mình nhưng Tần Minh, mình quen biết cậu ấy cũng đã lâu. Chứng kiến được cậu ấy vì cậu mà đau lòng cũng biết được tình cảm của cậu ấy dành cho cậu sâu đậm nên mình lo lắng lần này trở về cậu lại tổn thương cậu ấy. Nếu thật sự cậu còn tình cảm, yêu cậu ấy thì hãy trân trọng nhau đi. Nói rồi cô ấy im lặng chờ cô trả lời. Một lát sau cô nói. Mình biết rồi, cảm ơn cậu. Cúp máy cô đưa mắt nhìn anh đang nằm trên giường nhắm mắt ngủ say. Trên gương mặt hiện rõ được sự mệt mỏi do bôn ba và lo lắng. Cô bước vào đi tới ngồi xuống cạnh anh. Đôi mắt của cô vẫn cứ nhìn chằm chằm anh lúc ngủ say. Khi anh tỉnh dậy anh vội đưa mắt sang nhìn vị trí bên cạnh nhưng không thấy cô đâu. Anh ngồi dậy thì thấy cánh cửa mở ra. Cô bước vào đi tới chỗ anh ngồi xuống. Cười hỏi. Cậu đã thức rồi hả? Anh gật đầu, bây giờ đã mấy giờ rồi? Đã 5 giờ chiều rồi. Anh nghe vậy thì nhíu mày. Tôi ngủ lâu đến vậy sao? Cô cũng chỉ mỉm cười cầm lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường đưa sang cho anh, nói. Lúc cậu ngủ có rất nhiều cuộc gọi gọi đến, mình không tiện nghe máy nhưng sợ đánh thức cậu nên đã tắt âm. Anh nhận lấy nhìn qua một lượt, nói. Tôi đi gọi điện thoại một chút. Được, anh bước xuống giường đi ra ban công gọi điện thoại. Cô ngồi bên trong phòng nhìn bóng lưng của anh thì thở dài. Cô bây giờ cũng không biết nên làm gì để bù đắp cho anh những vết thương trước đây do cô gây ra. Cuộc gọi điện thoại này của anh kéo dài tận nửa tiếng, lúc anh quay lại phòng thì đã không thấy cô đâu. Anh nhìn thấy trên giường có một bộ đồ được xếp gọn gàng, trên đó có tờ giấy ghi chú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu giải quyết công việc xong thì mau tắm rửa thay bộ đồ này vào. Đây là bộ đồ của anh mình. Hai người tướng tá tựa tựa nhau nên chắc là sẽ mặc vừa. Anh đặt giấy nốt lên tủ đầu giường sau đó cầm lấy bộ đồ đi vào phòng tắm. Một lát sau anh bước ra trên người cũng đã thay bộ đồ khác, là một chiếc áo t-shirt phối với quần đen, râu cũng được cạo sạch. Anh cầm điện thoại và ví tiền mở cửa đi xuống nhà. Vừa bước xuống đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của cô và một cô gái khác. Nghe thấy tiếng động ở cầu thang. Cố Thường Hy quay sang nhìn anh đã ăn mặc chỉnh tề vẻ đẹp trai đã trở lại khác xa so với người xuất hiện lúc trưa. Cô đứng dậy đi tới chỗ anh, nói, quả nhiên bộ đồ này của anh mình cậu sẽ mặc vừa. Đi thôi, mình dẫn cậu đi chơi. Tần Minh nhìn cô hỏi, đi đâu, tới đó thì sẽ biết thôi. Cô nở nụ cười thần bí nắm lấy tay anh dẫn ra ngoài. Anh cũng không có ý kiến gì, chỉ hỏi, có mô tô không? Cô nghe anh hỏi vậy thì dừng lại. Quay sang nhìn anh gật đầu. Có, chiếc xe đó của anh mình cũng rất ít khi sử dụng được để ở sau nhà. Tuy vậy nhưng được mọi người trong nhà thay phiên nhau chăm sóc chiếc xe đấy. Cậu tính lái nó sao? Đúng vậy, cho tôi mượn chiếc xe đó đi. Vậy để mình đi nói với quản gia một tiếng để ông ấy đưa chìa khóa sang. Cô chạy vào nhà một lát sau bước ra gương mặt vui vẻ, trên tay cầm chìa khóa đưa sang cho anh. Đây, anh nhận lấy, rồi nhìn cô nói, mau đi lấy xe thôi. Hai người ra sau nhà, đi tới chiếc xe mô tô màu đen đang đậu ở đó. Anh cầm nón lên đưa sang cho cô. Cậu đội vào đi. À được, cô nhận lấy đội vào nhưng gài lại thì cô không biết gài cứ đứng loay hoay mãi. Anh đội nón xong lên xe ngồi quay sang nhìn cô thấy cô cứ loay hoay với cái nón thì đưa tay gài giúp cô rồi nói. Lên xe, ôm chặt vào, cô lên sau xe ngồi xuống đưa tay ôm lấy eo anh. Anh lúc này mới khởi động xe lái đi. Tốc độ anh lái khá nhanh, những cơn gió lướt qua làm mái tóc cô được xõa ra bay theo gió. Cũng may lúc nãy cô không mặc váy mà lựa chọn một chiếc áo xanh phối với quần đen. Cô được anh chở đi một vòng đi dạo sau đó dừng xe lại ở một chỗ gần đó. Anh hỏi cô, chở cậu đi dạo một vòng rồi bây giờ muốn đi đâu? Cô ngồi ở phía sau tay vẫn ôm lấy anh, ngẫm nghĩ nói. Mình biết ở đây có một nhà hàng, đồ ăn ở đó rất ngon. Lúc trước mình hay đến đó ăn, cậu muốn đi ăn không? Cũng được, cậu chỉ đường đi. Anh bắt đầu lái xe rời đi còn cô ngồi ở phía sau chỉ đường. Một lát sau hai người cũng đã tới trước cửa nhà hàng mà cô nói. Nơi đây cũng không phải là một nhà hàng sang trọng gì, chỉ là một nhà hàng bình dân nhưng trước đây cô và những bạn học của mình đều đến đây để ăn. Hai người bước vào, bên trong nhà hàng bây giờ cũng rất ít khách, không gian khá yên tĩnh. Hai người đi tới bàn ăn ở bên cạnh cửa sổ ngồi xuống. Nhân viên phục vụ đi tới đưa thực đơn sang. Tần Minh cầm thực đơn đưa sang cho cô đang ngồi đối diện. Cậu gọi món trước đi. Cô nhận lấy rồi gọi những món mà bản thân hay ăn sau đó đưa thực đơn sang cho anh. Anh nhìn cũng không nhìn mà khép thực đơn lại đưa sang cho nhân viên phục vụ nói. Chúng tôi gọi nhiêu đó thôi. Nhân viên phục vụ nhận lấy thực đơn rồi rời đi. Cố Thường Hy nhìn anh hỏi. Cậu không gọi thêm món muốn ăn sao? Anh lắc đầu. Không cần đâu. Tôi không kén ăn. Những món cậu gọi cũng đủ để hai người ăn rồi. Nghe anh nói vậy cô cũng không có ý kiến gì. Cô hỏi anh. Tần Minh, cậu học lái xe mô tô từ khi nào vậy? Đại học năm nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó bạn cùng phòng của tôi có một người biết chạy xe mô tô nên tôi kêu cậu ấy dạy cho. Nhưng cũng lâu rồi không chạy lại. Trông cậu lái xe mô tô vẫn xoái và ngầu như lúc đó ở khu vui chơi. Cô vừa nói xong thì anh đưa mắt nhìn cô. Một lát sau anh hỏi. Cậu có muốn biết vì sao tôi học lái xe mô tô không? Cô gật đầu, muốn biết nhưng nếu không tiện nói thì thôi không sao. Là vì năm đó tôi hỏi cậu có thích tôi lái xe mô tô không? Cậu đã trả lời là thích. Cho nên vì vậy tôi mới học lái xe. Cô nghe vậy nhất thời không biết nói gì, đôi mắt cứ nhìn vào anh. Anh thật sự học lái xe mô tô là vì một câu nói thích lúc đó của cô thôi sao? Nhân viên phục vụ lúc này bưng đồ ăn lên đặt trên bàn. Cô hồi thần dẹp đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu nhìn bàn ăn trước mắt. Cô cầm dao và nĩa lên cắt thịt, nói, cậu ăn thử đi, mấy món này đều rất ngon. Anh gật đầu, được, trong lúc cô đang cắt thịt thì trước mắt xuất hiện một dĩa thịt đã được cắt sẵn trông rất đẹp mắt. Anh đặt dĩa đó xuống, nói, cậu ăn phần đó đi, phần này để tôi. Anh nói rồi lấy dĩa của cô đặt sang trước mặt anh. Lúc cô phản ứng lại thì thấy anh đang ngồi cắt phần thịt còn lại chưa cắt trong dĩa trước đó của cô. Cô nhìn anh nói, cảm ơn, không có gì, giữa chúng ta không cần khách sáo như vậy. Cô mỉm cười, cũng đúng, ăn xong, anh lái xe chở cô ra công viên gần đó để hóng gió sẵn tiêu thực. Hai người ngồi xuống băng ghế trống gần đấy, họ đều im lặng không nói gì chỉ đưa mắt nhìn về phía trước ngắm nhìn dòng người qua lại. Cảnh tượng này làm cô nhớ tới trước đây. Cô và anh cũng tới công viên ngồi trên băng ghế ngắm nhìn dòng sông yên ả trôi. Bỗng nhiên Cố Thường Hy quay sang nhìn anh đang ngồi bên cạnh nói. Mình tự dưng muốn uống trà sữa. Anh nhìn cô gật đầu đồng ý. Được, một lát trên đường về sẽ mua cho cậu. Ở công viên gần đây không có ai bán trà sữa. Cô cứ nhìn anh như vậy khiến anh muốn phớt lờ cũng không được. Anh đành quay sang nhìn cô định hỏi là có chuyện gì sao thì anh đã thấy cô đưa hai tay vòng lấy cổ anh nhắm mắt dán môi mình lên môi anh. Cách chương.